Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 9 chết thảm, một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, Vopopup, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí đọc, Mã Lương siêu kinh sợ kêu to, tay vội góc mở ra cửa phòng, chính là nàng thân mình vừa mới chui vào đi. Không đợi nàng đem cửa phòng đóng lại, một con màu xám trắng bàn tay to liền chảo một cái đã bắt được cửa phòng bên cạnh. Mã Lương Siêu bị dọa đến trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, cửa phòng tắc đột nhiên bị kéo ra. Cái kia không ngừng ở ác mộng chung truy đuổi nàng bóng người. Rốt cuộc, xâm nhập nàng trong nhà. Đừng, đừng tới đây. Mã Lương Siêu không ngừng ở về phía sau lui, nhưng là người kia trên mặt tắc ý lại càng ngày càng nùng. Tiện đà vọt tới nàng bên người, hung hăng một phen nhéo nàng cổ áo, liều mạng dãy giụa chung. Mã Lương Siêu chỉ thấy được một thanh chén đại chùy đầu, chính hướng tới chính mình đầu hung hăng tạp tới. Không khó nghĩ đến, nếu này một chùy đầu rơi xuống, nàng nhất định sẽ óc băng khắp nơi. A, trong lúc ngủ mơ, Mã Lương Siêu thét chói tai từ trên giường đột nhiên ngồi dậy. Đương biết được chính mình là đang nằm mơ sau, nàng tắc thật dài hoãn ra một hơi tới. Không thể không nói, vừa mới thật là đem nàng sợ tới mức chết khiếp. Cái loại này kề bên tử vong cảm giác vô cùng chân thật. Liền phảng phất thật sự có một thanh có thể đem nàng đầu tạp dập nát chùy đầu, giờ này khắc này liền treo ở nàng đỉnh đầu giống nhau. Lao mộng, lao mộng. Mã Lương Siêu đỡ trái tim lòng còn sợ hãi nói. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì ngủ ở bên người nàng Lị Na thế nhưng không thấy. Không, này căn bản là không phải Lị Na ra. Nàng khi nào thế nhưng thật sự về tới chính nàng trong nhà mặt. Đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lùng, Mã Lương Siêu theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy người kia ảnh lúc này liền đứng ở nàng phía sau. Một thanh chén đại chùy đầu huyền với nàng đỉnh đầu, cũng ở hơi hơi chấn động. Không, Mã Lương Siêu đồng tử chợt co rụt lại, mà chuôi này chùy đầu tắc đã là hung hăng nện ở nàng trên đầu. Hỗn tạp óc máu phun tung tóe đầy đất. Đệ nhị thiên giữa trưa, đương Lị Na hôn hôn trầm trầm tỉnh lại khi, nàng phát hiện phía trước ngủ ở bên người nàng Mã Lương Siêu cũng không biết nói khi nào đi rồi. Nàng từ trên giường đi xuống chạy đến buồng vệ sinh thượng WC. Theo sau tắc cầm di động cấp Mã Lương Siêu gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại lại ở chính mình trong nhà vang lên. Đột nhiên vang lên tiếng chuông cũng đem Lị Na hạ nhảy dựng. Nàng theo tiếng chuông đi vào trên sofa, phát hiện Mã Lương Siêu điện thoại liền ở nhà mình trên sofa. Hơn nữa nàng tối hôm qua cởi ra quần áo cũng ở chỗ này. Chỉ là nàng cả người lại biến mất không thấy. Thật là kỳ quái, Mã Lương Siêu chạy đến đi đâu vậy? Nàng chẳng lẽ quang thân mình đi ra ngoài? Lị Na nhưng không tin Mã Lương Siêu sẽ quang thân mình chạy ra đi. Nhưng là trong phòng xác thật không có Mã Lương Siêu thân ảnh. Này cũng làm nàng vô pháp lý giải. Khúc Yêu Diêu cuộn tròn thân mình nằm ở trên giường. Nàng toàn thân đều ở bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Nàng vừa mới lại làm một cái kỳ quái mộng. Trong mộng nàng nhận được một cái người xa lạ điện thoại. Điện thoại kia một mặt cái gì đều không có nói. Chỉ là từ giữa truyền ra tới một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cùng với một tiếng vật thể ngã xuống đất tiếng vang. Nàng không xác định kia thanh kêu thảm thiết là ai phát ra tới. Nhưng là nàng lại cảm giác rất quen thuộc. Nghe đi lên có chút giống Mã Lương Siêu thanh âm ni. Mã Lương Siêu đã chết, mặc danh nàng trong lòng liền sinh ra cái này đáng sợ ý niệm. Nàng nghĩ tới ngày đó buổi tối nhìn đến kia một màn, nghĩ tới người kia đối nàng cảnh cáo, nhưng là nàng lại không có nghe theo. Đem cái kia tuyệt đối không thể đủ nói bí mật nói cho Võ Đình Đình. Không không không, nhất định là ta tưởng quá nhiều. Mã Lương Siêu tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ta ngày hôm qua còn cho nàng gọi điện thoại, nàng đều nói không phát sinh cái gì. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Khúc Yêu Dư ngày hôm qua đi bệnh viện có đã làm kiểm tra. Trên thực tế nàng gần nhất cũng chỉ là quá mỏi mệt mà thôi. Nàng tinh thần cũng không có vấn đề, nhưng là ác mộng lại còn tại tiếp tục. Vì làm chính mình tâm ân, Khúc Yêu Dư lúc này một lần nữa tỉnh lại lên. Nàng từ trên giường xuống dưới tùy tiện tìm kiện quần áo mặc ở trên người, liền mở ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Mã Lương Siêu gia nàng từng đi qua hai lần, cho nên đối với nơi đó nhiều ít còn lưu có vài phần ấn tượng. Đương nhiên, nàng sẽ cho Mã Lương Siêu gọi điện thoại. Từ thang máy ra tới, Khúc Yêu Dư liền trực tiếp bắt thông Mã Lương Siêu di động. Không trong chốc lát, di động một chỗ khác liền bị chuyển được. Chỉ là Khúc Yêu Dư vừa muốn nói gì, một nữ nhân xa lạ thanh âm tắc truyền ra tới. Ta là Mã Lương Siêu bằng hữu, nàng hiện tại không hề, nàng đi chỗ nào? Không cầm di động sao? Ta tìm nàng có việc gấp. Nghe được Mã Lương Siêu không ở, Khúc Yêu Dư cái loại này dự cảm bất hảo tức khắc trở nên càng cường. Ta cũng không biết nàng đi chỗ nào. Ta buổi sáng lên nàng người đã không thấy tăm hơi. Quần áo di động gì đó đều ở ta nơi này. Ta thậm chí đều hoài nghi nàng có phải hay không quang thân mình đi được. Như vậy đi, ngươi nếu có việc liền cùng ta nói. Nếu trong chốc lát nàng đã trở lại, ta lại chuyển đạt nàng. Không cần. Khúc Yêu Dư trái tim bất ân kinh hoàng. Nàng cúp điện thoại sau, hai điều vốn là nhũn ra chân càng là lại đánh lên run tới. Nỗ lực bình phục trong chốc lát, Khúc Yêu Dư liền vẫy tay cản lại một chiếc xe taxi. Lúc sau liền đi trước Mã Lương Siêu ra. Từ xe taxi trên dưới tới, Khúc Yêu Dư liền trực tiếp chạy vào hàng hiên, mở ra thang máy đi tới Mã Lương Siêu ra nơi 18 tầng. Bởi vì có chút nhớ không lớn rõ ràng Mã Lương Siêu là ở kia một bên, cho nên nàng từng nhà đều gõ một lần. Lúc này mới xác định Mã Lương Siêu là ở tại nào một hộ. Dùng sức gõ gõ môn, nhưng là bên trong lại căn bản không có người đáp lại. Nàng cũng hoàn toàn nghe không được chẳng sợ chút nào tiếng vang từ giữa truyền ra tới. Mã Lương Siêu, ngươi ở nhà sao? Mã Lương Siêu, Khúc Yêu Dư lớn tiếng kêu, dùng sức gõ, thẳng đến nàng ghé vào trên cửa khóc lên. Nàng đã không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nàng cảm thấy Mã Lương Siêu liền ở nhà mặt, nhưng là nàng lại không dám báo nguy, càng không thể tin nàng loại này suy đoán một khi thành lập. Nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Ở Mã Lương Siêu ra môn ngoại vẫn luôn chờ đến buổi chiều 5 giờ chung. U đọc sách Khúc Yêu Dư mới rốt cuộc lấy hết can đảm đánh báo nguy điện thoại. Không bao lâu, ba cái cảnh sát liền chạy tới Mã Lương Siêu ra ngoài cửa. Ở một phen gõ cửa không có kết quả sau, tắc gọi tới kỹ thuật mở khóa người, rồi sau đó mở ra cửa phòng. Khúc Yêu Dư đi theo vài tên cảnh sát đi vào. Đương nàng nhìn đến phòng trong thảm cảnh sau, nàng tắc trực tiếp ngã xuống trên mặt đất ngất đi. Cùng nàng cùng nhau đi vào kia vài tên cảnh sát, cứ việc không có giống nàng như vậy té xỉu, nhưng là cũng đều chạy đến trong phòng vệ sinh phun ra lên. Chỉ thấy Khúc Yêu Dư ghé vào trên giường, Trên đầu lộ ra một cái chén đại huyết động. Trên giường, trên vách tường tràn đầy màu đỏ sậm huyết tương. Khúc Yêu như một đôi mang theo vô cùng sợ hãi, đôi mắt gắt gao mở to. Phảng phất ở đồi xâm nhập, cảnh sát kể ra, nàng chết là có bao nhiêu quỷ dị. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, đến nỗi Khúc Yêu như tắc bị đưa vào bệnh viện. Đối cảnh sát tới nói, nàng đã là báo án người, cũng là trọng điểm bị hoài nghi đối tượng. Đương nhiên còn có cái kia tối hôm qua cùng Mã Lương Siêu ở cùng một chỗ Lị Na, đồng dạng vô pháp thoát khỏi hiểm nghi. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, kệ sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hết chương.